Ông xã chạy bừa, chương 14, tại quá lâu rồi không có đàn bà sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Yến lén lút nhìn sắc mặt đang hết sức khó coi của Bắc Tân Khởi rồi vội nhìn sang chỗ khác, xin người đấy, không có việc gì thì đừng có dùng ánh mắt đấy mà nhìn cô ất đáng sợ đấy. Mạc Yến nghĩ thầm trong bụng, lúc này tốt nhất là tránh xa hắn càng xa càng tốt. Bị bắn có chút nước vào chỗ đó thôi mà cũng có phản ứng, ngay được, thật quá nguy hiểm, và lại chuyện đêm qua đến giờ vẫn còn ám ảnh cô, nên cô có chút cảnh giác với hắn. Tôi nhớ ra tôi vẫn còn một buổi hẹn với một người bạn nữa, tôi chưa về nhà đâu, tôi xuống xe ở đây cũng được. Tìm bừa một lý do, mở cửa xe, định bước xuống thì Bắc Tân Khởi lên tiếng. Bạn nào, hẹn ở đâu, Mạc Yến, vừa hay giờ anh đang rất rảnh, tiện đây anh đưa em đi luôn. Dùng khăn giấy lau đi kiệt tác của cô để lại trên quần, hắn nhìn cô ánh mắt đã dần tan đi sự cáu giận khi nãy. Một cuộc hẹn bình thường thôi mà, không đi cũng không sao. Thu chân lại vào trong xe, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế lái phụ. Bắc Tân Khởi nhếch môi cười, nụ cười đầy hả hê. Cừu non muốn đấu với ta sao? Còn non và xanh lắm. Mạc Yến muốn tìm lý do để rời đi vì sợ hắn làm bừa. Từ sau khi hắn về nước cô cảm thấy giữa hắn và cô có một nhiều sự thay đổi. Ít nhất thì trước kia hắn sẽ không bao giờ có hành động giống như tối qua. Sự thay đổi ấy khiến Mạc Yến thấy rất ngại mỗi khi tiếp xúc với hắn. Những hành động quá đỗi thân mật mà hắn dành cho cô thật không quen. Có lúc cô đã nghĩ, đêm qua khi hắn làm như vậy thì có phải hắn cũng coi như những người con gái xếp hàng dài theo đuổi hắn hay không? Mà quan trọng là hiện tại, qua cú hất nước quá chuẩn của cô thì chỗ đó của hắn đang biểu tình khá là mạnh mẽ. Bắc Tân Khởi cố gắng hết sức để khắc chế bản thân, rồi tiếp tục lái xe. Bắc Tân Khởi vốn luôn thấy khả năng khắc trị của bản thân là rất tốt, nhưng không hiểu sao mỗi lần đối diện với cô thì đều có những phản ứng quá mạnh như vậy. Hắn cũng không thể lường trước được, điều đó dường như bản thân hắn cũng không làm chủ được. Có phải vì quá lâu rồi hắn không gần gũi phụ nữ? Đoạn đường còn lại, cả hai đều yên lặng. Tin hot về hai người họ ngay trong buổi sáng ngày hôm sau đã lan truyền khắp trên các mặt báo, các phương tiện truyền thông. Hàng loạt các bức ảnh của hai người bị đăng tải lên báo, hút mắt nhất chính là bức ảnh chụp khi Mina đẩy cô vào vòng tay hắn và cả bức ảnh chụp cảnh Bắc Tân Khởi bế cô nhét vào trong xe nữa, mà khi đó hắn bế cô đúng theo kiểu bế công chúa nữa chứ. Kết hợp với những lời lẽ hoa mỹ lá cành của các phóng viên thì một câu chuyện về nàng lọ lem và bạch mã hoàng tử đã ra đời. Trên bức ảnh, Mạc Yến ăn mặc rất đơn giản, mặt bị làm mờ tin tức tung ra không lâu thì giới săn tin đã ra sức truy lùng tung tích của cô gái trong ảnh thú vui mới của Bắc Thái Tử ra. Mạc Yến ngủ dậy, xuống lầu, trong phòng khách, hai cặp mắt cùng lúc hướng thẳng về phía cô. An Nhã nhìn cô với ánh mắt đầy thăm dò, như muốn mổ xẻ cô ra để nghiên cứu tỉ mỉ vậy. Ánh mắt Mạc Nam Phong thì hiền hòa hơn chút nhưng cũng đầy ý vị bên trong. Mạc Yến bị nhìn vậy thì thấy tóc sau gáy dựng đứng lên, da gà da vịt nổi lên kín tay. Mẹ đừng nhìn con bằng ánh mắt ấy, rất đáng sợ. Ý con với Tân Khởi từ khi nào mà phát triển tới mức này rồi vậy? An Nhã hỏi thẳng luôn vào vấn đề chính, hôm qua vẫn còn tỏ ra không chút để tâm tới việc của Bắc Tân Khởi mà hôm nay lại xảy ra chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con nhỏ này đến ngay việc hẹn hò bạn trai mà cũng giấu bố mẹ. Cách chương.